Tại hạ không phải là nữ. Chương 523, khoái tiễn Tiêu Nhược Dao. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, hỏng rồi, lại có tướng lĩnh tổn thất. Lộc lão đều không cần quay đầu lại, chỉ biết đây là Dương Đông kích Tây. Lấy nhãn lực của hắn, đang chuyên tâm bảo hộ Tuyên Vương Tử trong chớp nhoáng này. Chỉ kịp thoáng nhìn trừ hai mũi tên ở trước mắt mình ra. Còn có hai đạo hàn quang khác lóe lên ở bên cạnh. Đến ánh mắt cũng không kịp xoay qua chỗ khác, càng miễn bàn đi ngăn. Ngô Minh lại có thể trong thời gian cực ngắn liên tục bắn ra bốn mũi tên. Trong đó hai mũi trước bắn về phía Tuyên Vương Tử, hai mũi sau bắn về phía hai gã tướng lĩnh phụ cận Tuyên Vương Tử. Chỉ giết tướng lĩnh không giết đại đầu binh, quả thực chính là đặc thù giết chóc người vũ quân của Ngô Minh. Khí lực thật là lớn, hảo nhanh, Lộc lão không khỏi cúi đầu kinh hô một câu, chấn rơi hai mũi tên bắn về phía Tuyên Vương Tử, hắn cũng cảm thấy trên mũi tên có cường đại kinh lực bám vào. Hai cái mũi tên này bắn tới tốc độ cực nhanh, nếu không phải hắn một mực chú ý bảo hộ Tuyên Vương Tử. Chỉ sợ đều phải luống cuống tay chân, hắn cũng không cần phải nhìn là bắn trúng tướng lĩnh nào. Chỉ bằng lực đạo hai mũi tên vừa mới nãy, hắn tin tưởng chỉ cần là bắn trúng người, thân thể huyết nhục tuyệt đối sẽ bị bắn thủng. Kỵ binh hiếm có trọng giáp, cái đội quân tập kích bất ngờ này mang giáp trụ càng khinh bạc. Tuyệt đối không chặn nổi mũi tên có lực đạo lớn như vậy. Tính là hắn không đi nhìn, nhưng Tuyên Vương Tử biết theo bản năng đi coi tình huống thủ hạ của mình. Hai gã tướng lĩnh đều là trúng tên ở ngực. Đã rớt xuống ngựa rồi, khác biệt chỉ là một gã tướng lĩnh chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Nơi ngực có một cái lỗ hổng lớn to bằng cánh tay. Không thể nghi ngờ, trong chớp mắt đã chết đến không thể chết lại. Một gã khác tướng lĩnh hơi có huyền khí tiêu chuẩn, giữa lúc gấp rút hơi chút né tránh chỗ hiểm trước ngực một chút. Nhưng chỗ trúng tên bên ngực phải vẫn như cũ bị xé toạc. Hiển lộ ra mũi tên có lực đạo cực đại thậm chí ẩn chứa tác dụng hậu kinh của huyền khí. Hắn trúng một mũi tên này nhất thời chưa chết ngược lại càng thêm thương cảm. Trong miệng tiên huyết trực phun, thân thể rớt xuống ngựa nhưng một chân còn vướng ở trong bàn đạp. Tên tướng lĩnh này nhất thời không được chết tốt, hai tay trên không trung hư chảo một trận. Tình huống như vậy chính là như động tác sắp chết dãy rùa. Khiến các tướng lĩnh lân cận một trận xôn xao, có tướng lĩnh giao hảo cùng người chúng tên còn nhanh tiến lên xem có thể cứu trị hay không. Thế nhưng vừa tới gần đã biết không còn cứu, miệng vết thương bị mang vào huyền khí phá hư cực nghiêm trọng. Cái lỗ ở trước ngực này trước sau đều có thể nhìn thấu. Cứu thế nào, cái tướng lĩnh chết khiếp kia trợn tròn cặp mắt, dùng rằng còn muốn nói chuyện. Cũng rất mau hai chân đạp một cái động tác đình chỉ sau cùng. Người chung quanh một trận tâm hàn, nhanh lên lại nhìn hướng Tiêu Nhược Dao ở xa xa. Thế nhưng Tiêu Nhược Dao chạy đi đâu? Trong thời gian một cái nháy mắt như thế, nàng thật giống như từ trong tầm mắt của mọi người tiêu thất. Không biết là trốn ra sau cây hòe che trời trồng ngược đang chuẩn bị ngắm xạ ai. Mọi người không khỏi một trận tâm hàn, lưu ý mũi tên của nàng. Bắn tên thật nhanh, nàng mới niên kỷ gì, lại có thể phát liên hoàn tiễn, đây là cái liên hoàn tiễn gì à, nào có liên hoàn tiễn có lực đạo lớn như vậy, kết nối với lời đồn của chủ doanh về Tiêu Nhược Dao trước đó. Rất nhiều các tướng sĩ phó doanh cũng có chút dao động. Lẽ nào những lời đồn đãi kia cũng không phải đều là giả. Rất nhiều người bắt đầu từ không tin đổi thành nửa tin nửa ngờ. Chỉ ít phản ứng của Lộc lão, khiến trong lòng bọn họ bắt đầu hoài nghi, thân là Nguyệt Giai Thánh Giả, ngăn cản mũi tên bắn về phía Tuyên Vương Tử tự nhiên không nói chơi. Nhưng vì sao còn nói không thể tiến lên tấn công, mặc dù có công khai lý do phải bảo vệ Tuyên Vương Tử. Nhưng luôn sẽ có những người trong lòng lẩm bẩm, sẽ không phải là không có nắm chắc chứ, đối phó với một cái tiểu nha đầu như thế. Còn không có nắm chắc, sẽ là tình huống gì? Hiển nhiên là lời đồn ở chủ trận doanh là thật có thể giải thích cho vấn đề trên. không ít tướng sĩ trông ngóng nhìn Lộc Lão, tựa hồ vẫn còn gửi hy vọng vào Nguyệt Giai Thánh Giả xuất thủ. Đáng tiếc, mặc dù Lộc Lão là người duy nhất có ánh mắt lợi hại, có thể nhìn ra Ngô Minh trốn ở sau cái cây kia, nhưng hắn không thể tiến lên bắt giết vị thiếu nữ phát huy này. Trước đó Lộc Lão còn có ý niệm lo lắng cho danh tiếng mình khó giữ được. Hy vọng người khác khổ chiến bắt giữ Ngô Minh, hiện tại cũng không còn nghĩ như vậy. Loại trình độ bắn tên tầm xa này, hắn nơi nào còn dám ly khai. Nếu là tùy ý rời cương vị, Viên Vương Tử có còn có sống hay không? Mũi tên có kinh lực mãnh liệt như vậy còn chưa tính. Trên đó huyền khí bám vào còn tràn đầy như vậy, tràn đầy còn chưa tính. Thế nhưng tốc độ bắn tên lại có thể nhanh như vậy. Tốc độ bắn tên nhanh tạm thời còn không bàn tới. Độ chính xác lại tinh chuẩn như thế. Mũi tên vừa mạnh vừa nhanh vừa chuẩn ngược lại cũng còn thôi. Hết lần này tới lần khác còn là một tiểu cô nương bắn ra. Người khiến cánh nam tử hán sống thế nào? Người khiến thần tiễn thủ nghĩ như thế nào? Người không cảm thấy một mình ngươi khiến cung thủ trong thiên hạ đều gặp áp lực rất lớn sao? Lộc Lão đều muốn mắng to. Hắn tình nguyện cùng đám Nguyệt Giai Bi Thu Lão giả đối đầu, cũng không muốn cùng nàng giao phong. Đối thủ như vậy thật là làm cho người ta nhức đầu. Bản thân nếu như không vướng bận gì, tự nhiên không sợ một cái tinh cấp huyền khí tiểu cô nương. Có thể chịu không nổi là, bản thân còn phải bảo vệ Tuyên Vương Tử, còn muốn bận tâm đến danh tiếng. Thành ra liền đứng ở vị thế phi thường bị động, lá chắn, thuẫn chặn, Tuyên Vương Tử kịp phản ứng. Hét lớn một tiếng, ách, một lát không ai phản ứng. Bởi vì 5.000 kỵ binh của chủ doanh là dâu quai nón nha tướng từ trong đống hỗn loạn thống xuất ra. Căn bản là không có nghĩ mang theo tấm chắn, cho dù là tấm chắn nhỏ trên lưng ngựa cũng không có mang. Phó trận doanh 5.000 kỵ là Tuyên Vương Tử đi qua khẩn cấp tập hợp tới. Vội vội vàng vàng đốc xúc lên truy kích, đừng nói tấm chắn, ngay cả thủy lương tùy thân cũng không có mang. Mọi người hướng xung quanh nhìn một chút, đã thấy không ai phản ứng, đều là một bộ dáng vẻ chờ tấm chắn đi lên. Ở nơi nào a, không có tấm chắn. Kế tiếp liền tất cả mọi người nhìn Tuyên Vương Tử, không biết nên làm cái gì bây giờ. May mà Tuyên Vương Tử là ngồi ở trên ngựa, không thì chỉ sợ tức đến muốn vò đầu dậm chân. Siêu siêu, lại là hai mũi tên bay tới. Tốc độ cực nhanh, đồng thời còn vang lên hai tiếng kêu thảm thiết. A nha, hoa, hai gã tướng lĩnh lệch người rơi xuống ngựa, đồng dạng cũng là trúng tên. Hàn quang của mũi tên mới vừa trên không lóe sáng lên. Bởi tốc độ bay tới quá nhanh, thanh âm cùng thiểm quang quả thực có cảm giác như là đồng thời xuất hiện vậy. Đám người Vũ Quốc lông tơ dựng ngược, cái Tiêu Nhược Giao này nghiện bắn tên a, trong chớp mắt lại bắn ngã hai gã tướng lĩnh. Rất nhiều binh sĩ chỉ thấy đối diện lóe lên áo lam. Chính là hai mũi tên bay tới. Nhanh đến nỗi người bị xạ tiễn không kịp né tránh, thậm chí chỉ thị vệ có huyền khí đạt được 7 sao trở lên, mới có thể miễn cưỡng thấy động tác Ngô Minh dương cung cài tên. Các tướng lĩnh ở đây, không có người nào mà chưa từng ở trên chiến trường lăn lộn vùng vẫy qua. Tránh né mũi tên coi như là có điểm tâm đắc hoặc là nói có kinh nghiệm thực chiến. Nhưng bọn hắn tự nhận chưa từng có xạ thủ dương cung. Nhắm bắn, phát tiễn nhanh như vậy, nàng cũng không phải là như cung binh trận bắn vừa loạn xạ a, nàng là nhất định liếc mắt nhắm mục tiêu rồi mới bắn a. Điểm này rất nhiều người đều đã nhìn ra, bởi vì lúc ban đầu hai gã tướng lĩnh bị bắn chết kia là bị trúng tên ở ngực, nhưng còn hai vị sau thì sao đây? Cũng giống như vậy, vị trí nhắm vào hoàn toàn không có biến hóa. Nếu có lệch thì là do nguyên nhân người bị bắn trúng khôn ngoan phản ứng khẩn cấp nên mới có sai lệch. Mọi người đề phòng, Viên Vương Tử trên mặt phiếm hồng, cũng không biết là vì bị Ngô Minh hung hăng bắn tên làm cho tức giận, hay là ra lệnh có sai lầm khiến hắn cảm thấy mất mặt. Tuân lệnh, Vũ Quốc trận doanh đồng thời hô to một tiếng, thế nhưng đề phòng thì tính là cái đối sách gì? Lẽ nào tất cả mọi người đứng ở chỗ này làm bia ngắm? kế tiếp nhìn xem sẽ là ai bị bắn trúng. Mũi tên bên kia cũng là rất nhiều. Đáng hận a, những cái mũi tên này đều là tự chúng ta bắn. Một binh sĩ thu dọn thi thể tướng lĩnh bị tên bắn trong giọng đầy căm hận nói. Một câu nói này khiến rất nhiều người bỗng nhiên nhớ tới. Mũi tên phóng tới đối diện, đều là do Tuyên Vương Tử vừa mới phát lệnh bình xạ. Không ít tướng lĩnh vốn là đối với việc Tuyên Vương Tử thống quân có điểm không tín nhiệm. Bấy giờ hồi tưởng đến lệnh bình xạ loại ý nghĩ thường dân này. Trong lòng không khỏi căm giận, nếu không phải Tuyên Vương Tử giở cho quỷ gì mà bình xạ. Tiêu Nhược Dao nơi nào sẽ có nhiều mũi tên như vậy a, giờ thì tốt rồi. Nhìn những cây hòe che trời trồng ngược dương nanh múa vuốt phía đối diện kia. Khắp nơi đều cắm đầy mũi tên, nàng tùy tiện đưa tay chộp một cái đều là tới một mũi tên. Hoàn toàn không lo cung ứng thiếu thốn, bại trận, đào vong, thủ thành thiếu nhất chính là cái gì? Đều là chờ đồ quân nhu vật tư tựa như mũi tên. Quân đội Tề Quốc bị chúng ta một đường truy sát, cung tên tất nhiên khuyết thiếu nhất, thế nhưng chúng ta bên này liền đưa tới cửa. Chính nghĩ tới đây, đối diện lại có thể truyền đến tiếng ca ôn nhu nhưng không mất cương nghị của tiểu cô nương. Ta chính là cái thần tiễn thủ, mỗi một mũi tên liền tiêu diệt một địch nhân. Ta chính là cái phi hành quân, các ngươi chính là tóm bằng không, không có vũ, không có tiễn. Địch nhân liền đưa tên cho chúng ta. Ngô Minh thuận miệng cải biên ca từ đội du kích đường sắt. Hát ra để chuyên môn chọc tức bên đối diện. Trên vách núi đám người kim thị vệ phát ra một trận âm thanh ủng hộ. Cùng Ngô Minh cùng nhau hát lên bài ca chọc tức người này. Hơn nữa phiền lòng nhất chính là, Ngô Minh liền đem 2-3 cái câu này hát đi hát lại. Quả thực như đang đánh người bạt tai. Bốc bốc bốc trái phải không ngừng, phía binh mã vũ quốc, kỳ quái vẫn duy trì một loại an tĩnh, ngựa sao động mà đạp móng, tiếng nói nhỏ thì thào liên tục không ngừng, ngay cả tiếng quát lớn đám người chung quanh của tướng lĩnh cũng không có. Rất nhiều tướng lĩnh chính là đang lén nhìn Tuyên Vương Tử. Nhìn hắn đến cùng có thể ra cái chủ ý gì? Lúc này, nhược điểm xa xa không bằng phó thống lĩnh của Tuyên Vương Tử liền bạo lộ ra. Trong ngày thường tuy rằng không thuộc về sống an nhàn sung sướng, nhưng dù sao kinh nghiệm trận mạc của Tuyên Vương Tử vẫn không đủ. Mặc dù hắn suy nghĩ linh hoạt thậm chí có thể nói rất có linh tính trên chiến trường, nhưng hắn khuyết thiếu kinh nghiệm tích lũy thực tiễn nên cũng không thể xử lý tốt khi có chuyện xảy ra. Vũ quốc đi tập kích bất ngờ, cái kế hoạch này trải qua rất nhiều người mưu trí cao thâm bày ra. Hắn chỉ cần tự mình lĩnh binh, ở chỗ thích hợp mà dệt hoa trên gấm, nhưng từ sau khi Ngô Minh xuất hiện, hết thảy đều bị làm rối loạn, kế hoạch tập kích bất ngờ ban đầu đều bị phá hư không còn hình dáng. Tuyên Vương Tử liền hoàn toàn luống cuống, Ngô Minh đối với đám người Tề Thế Tử có nói qua. Phán đoán trả Tuyên Vương Tử thật đúng là rất có hiệu quả. Nếu là Tề Thế Tử ở chỗ này, nhất định sẽ chọn giơ hai ngón tay cái đối với Ngô Minh khen không dứt miệng. Trong trận doanh vũ quốc ý nghĩ không còn tín nhiệm đối với người cầm đầu vào thời khắc này bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Chỉ cần làm mưa nhuận tầm bổ thích hợp, sẽ đem nó điên cuồng trở thành đại thụ che trời, cho đến dao động căn cơ đội quân tập kích bất ngờ của vũ quốc. Nếu như Tuyên Vương Tử lúc này hạ lệnh cho thị vệ bảo hộ phía trước, còn có thể ngăn chặn tổn thất, đáng tiếc hắn suy nghĩ nhất thời không có lộn lại, Lộc lão cũng không phải quân sư lâm trận có thể phát huy. Cũng không biết nhắc nhở chủ tử một câu, mọi người hoảng sợ kháo nhau, nàng bắn tên quá nhanh, xạ cực khoái, mũi tên bắn xiết, làm người thấy hàn quang lóe lên đã hồn về cửu thiên. Khoái ở đây là nhanh nha, hốc phải thích, cách trương.